thương duyên mình dở dang chưa yêu đã lỡ làng. Vẽ ngân khúc hát sầu vương hoa răng tím đường nhung nhớ hoa còn đây mất em rồi. Vẽ ngân khúc hát sầu vương hoa răng tím đường nhung nhớ hoa còn đây mất em rồi. Mềm phố đêm chờ người